cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 829. Luân gia có thể hay không làm ngươi tiểu tỷ tỷ? Ngươi đừng ăn xong không tốt, sẽ đau bụng. Đường Xương bẹp bẹp ăn hăng hái bé nói rằng. Đường Quả Nhi lại bưng một đĩa nhỏ vỏ tím quả nho đi ra, đem nàng ghế nhỏ chuyển tới Đường Xương bên người, nhàn nhã ngồi ở phía trên ăn quả nho. Nàng mới vừa rồi cùng Đường Chăn đi nhà bếp tẩy rơi trên đất 3 hạt. Kết quả đi ra thời không đĩa lại đầy. Hì hì hì, tương đương cho Tiểu Xương ăn một viên. Chọn cái lớn, bé bốc lên một viên, cho ăn đến Đường Xương trong miệng. Đây là thu mua đây. Đường Xương cân nhắc chốc lát, vẫn là hé miệng ăn. Nhưng y nguyên nói rằng, ăn hạt này đừng tiếp tục ăn. Quả nho như thế lạnh lẽo, ăn nhiều bụng nhỏ sẽ đau. Ngươi liền quên bụng nhỏ đau lên có bao nhiêu khó chịu rồi. Lần trước ăn spicy chip là cay đau bụng nhỏ, lần này có thể đừng ăn quả nho lạnh đến bụng nhỏ. Đường Chăn cảm thấy Tiểu Xương nói đúng, nàng vừa nãy không nghĩ nhiều như vậy, liền cho Đường Quả Nhi trang một đĩa nhỏ. Đường Đường, ăn một hạt này không muốn ăn xong không tốt. Chúng ta đem quả nho thả lại trong tủ lạnh, ngày mai ăn nữa. Đường Quả Nhi nhanh chóng bắt 2 viên ở trong tay, sau đó đem đĩa nhỏ giao cho Đường Chăn. Nghe đại nhân lời nói, được rồi, không ăn rồi. Đường Quả Nhi có phải là thật biết điều a? Đường Chăn cười tiếp nhận nàng đĩa nhỏ, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, khích lệ nói, Đường Quả Nhi thật ngoan, trong đĩa nhỏ còn có hơn 10 hạt quả nho đây. Hì hì hì, tương đương Tiểu Xương cảm thấy Đường Quả Nhi có ngoan hay không? Quang tỷ tỷ khích lệ còn chưa đủ, cần Tiểu Xương cũng khen một khen. Đường Xương liếc nàng một mắt, lại lộ ra loại kia nàng rất chán ghét cùng sợ sệt nụ cười xấu xa. Nói rằng, so sánh ngoan, nhưng còn không là phi thường ngoan. Trừ phi ngươi đem trong tay quả nho giao ra đây. Đường Quả Nhi phình khuôn mặt nhỏ bé, oan ức nói rằng, luân gia cũng chỉ có 2 viên quả nho hai. Đường Xương nhẹ nhàng rên một tiếng, nói rằng, lừa của ta ca hỏa nhãn kim tình sao? Tay phải của ngươi chỉ có 2 viên, thế nhưng tay trái của ngươi đây. Hắc, đừng, ta vừa nói ngươi liền ẩn đi nha. Đem vươn tay trái ra đến cho ta cùng tỷ tỷ nhìn. Nhìn có phải là ẩn giấu cái gì? Đường Chăn nghe vậy, lúc này mới chú ý tới Đường Quả Nhi tay trái giấu ở phía sau. Ai, nàng thật dễ lừa a. Giao ra đây đi. Đường Xương tiến một bước nói rằng. Đường Quả Nhi bị Đường Xương cùng Đường Chăn nhìn, mắt to chuyển động, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới. Trốn không xong a, ý thức được điểm ấy sao? Nàng cúi đầu ủ rũ vươn tay trái ra, lập tức khâm phục nói với Đường Xương, "Tiểu Xương, ngươi xưng sao lợi hại như vậy a? Ngươi là xưng sao phát hiện luân gia a? Ngươi nói một nói tốt không tốt?" Bé lòng bàn tay nhỏ có 3 viên quả nho, Đường Chăn lấy đi, đặt ở trong đĩa nhỏ, sau đó gật một cái nàng lòng bàn tay nhỏ, nói rằng, tiểu cơ linh quỷ, hì hì tương đương ngứa. Đường Xương, một ngày vì ca, cả đời vì ca, không có có chút tài năng làm sao làm ca ca của ngươi đây. Ngươi không cần đoán, ngươi cái gì đều lừa không được ta, ta đều sẽ biết. Cho nên, ngươi vẫn là bé ngoan, đừng ẩn giấu, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Đường Quả Nhi đã chạy rồi. Đường Xương cùng Đường Chăn liếc mắt nhìn nhau, không xác định hỏi, ta đem nàng dọa chạy, thật giống là, không thể nào, ta không nói cái gì hù dọa người lời nói a, tương đương khả năng ngươi dài dọa người đi. Ngoặc kép. Chúng ta đến so một lần. So cái gì? So với nhan chỉ a. Đường Xương tiến đến Đường Chăn bên người. Đầu chịu cùng nhau. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra răng rắc một tiếng selfie mở ra. Lần thứ 2 chưa kịp đè. Hắn đã bị Đường Chăn đẩy ra rồi. Lúc này hì hục chạy mất đường, Quả Nhi dĩ nhiên lại hì hục chạy trở về. Tiểu Gia Hỏa một mặt hưng phấn, cầm trong tay đồ vật, chạy tới gần vừa nhìn, là bàn chải. Đường Quả Nhi vọt tới đường xương trước người, giơ hai tay lên, nơi đó có vài đem bàn chải, hưng phấn lớn tiếng nói, Hà Tiểu Xương ngươi nhìn, Đường Quả Nhi hiện tại có ba thanh bàn chải rồi. Luân gia có thể hay không làm ngươi tiểu tỷ tỷ rồi? Có thể hay không làm ngươi tiểu tỷ tỷ rồi? Làm ngươi tiểu tỷ tỷ rồi? Ngươi tiểu tỷ tỷ rồi? Tiểu tỷ tỷ rồi? Tỷ rồi? Rồi? Anh tương đương Tiểu Xương tên đại bại hoại này. Lừa tiểu hài chỉ chơi rất vui sao? Mấy phút sau, Đường Quả Nhi che cái mông nhỏ, vừa anh vừa nói làm nhảm. Lẻ loi trở lại nhà bếp, thả lại bàn chải, nàng lúc đi ra miệng nhỏ ở chỗ ẩn nấp nhai động. Liếc một cái Đường Xương, không dám tới gần, xa xa đi ra, đi tới cầu thang dưới, đẩy nàng plasma ca, vượt tới ngồi lên, ở phòng khách bên trong góc bắt đầu chơi. Đường Chăn mỉm cười nở nụ cười, cảm thấy tiểu muội muội chơi thật vui. Vừa mới oan ức đến trời muốn sụp xuống dáng vẻ, đảo mắt liền tự mình chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Này điều giải tâm thái năng lực, làm cho nàng hít khói. Tỷ tỷ, đang mưa hai, chúng ta ngày hôm nay còn đi khiêu vũ sao? Đường Quả Nhi cưỡi plasma ca đứng ở cửa, nhìn dưới mái hiên tí tí tách tách tiểu mưa đang rơi. Quay đầu lại hướng Đường Chăn hô. Đường Chăn đứng dậy đi tới Đường Quả Nhi bên người, nhìn ra ngoài, hiện tại là đang lúc hoàng hôn, mặt trời đã lặn, sương chiều nặng nề, trước phòng trong rừng cây nhỏ đen thùi một mảnh, như là một chỗ cực kỳ thần bí vị trí, xa xa có tảng lớn ánh đèn, chỉ là bị trong sân trường đại lượng phân bố cây cối chia nhỏ thành loang lổ từng mảnh từng mảnh. Trước phòng treo hai chản đèn lồng. Bên trái là thỏ con, bên phải là chó con. Tung xuống ánh đèn bên trong, có thể nhìn thấy tinh tế mưa bụi rơi vào trên bậc thang, rơi vào trên cỏ, rơi ở trong sân bàn đá ghế đá, cùng với bàn đá cùng tường viện ở giữa một đại khóm hồ cành trên. Trên đất đã ướt nhẹp một mảnh, mưa nhỏ xem ra hạ một trận, chỉ là không biết từ khi nào thì bắt đầu. Trong bầu trời đêm mưa nhỏ tinh tế linh tinh, đánh vào trên cỏ, phát ra tí tí tách tách âm thanh. Bên trong đất trời, đầy dẫy loại này khiến lòng người ninh khí tĩnh thiên nhiên tiếng. Tỷ tỷ, chúng ta ngày hôm nay còn đi khiêu vũ sao? Đường Quả Nhi vượt ngồi ở plasma ca trên, ngẩng lên đầu nhỏ hỏi Đường Chăn, dương mắt nhìn lại, tất cả đều là chân dài. Muốn nhìn thấy tỷ tỷ mặt, cần phải ngẩng thân nhỏ không thể. Đường Chăn suy nghĩ một chút, nói, Đường Quả Nhi mấy ngày nay khiêu vũ có mệt hay không nhỉ? Không mệt, luân gia có chính là kình nhếch. Đường Quả Nhi tự tin nói, vừa nãy chuyển sofa không thể rời đến, có tổn nàng mãnh nam định vị. Vào lúc này không phải phải nắm lấy tất cả cơ hội tìm về bãi không thể. Ngày hôm nay chúng ta không đi nhảy, nghỉ ngơi một chút, chúng ta luyện đàn dương cầm có được hay không? Tốt, a, tỷ tỷ, luân gia sẽ đạn gậy phép thuật. Vậy ngươi thật là bổng. Hì hì, bình thường, có chút lợi hại rồi tương đương. Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi đi tới cầm phòng. Nơi này không chỉ có đàn dương cầm, hơn nữa còn có dàn trống, đàn guitar, bass. Đàn điện tử, ngoài ra, còn có một mặt sơn đỏ da trâu đại cổ, xem ra uy phong lẫm lẫm. Đường Quả Nhi nhìn thấy, đi tới một bên cái trước kình nhìn hiếm lạ, bàn tay nhỏ nhịn không được, pai một hồi đập ở phía trên, phát ra rất nhỏ nặng nề tiếng ông ông. Ôi chật tương đương, bé nhìn mình bàn tay nhỏ kinh ngạc thốt lên. Làm sao rồi? Đường Chăn hỏi. Đau quá a, tương đương cái này phòng. Phình, thật rắn chắc a, so với luân gia nắm đấm thép còn rắn chắc đây. Hô hô hô tương đương, vừa nãy đập kia một hồi quá dùng sức. Bàn tay nhỏ đều đỏ, bé đây là cứng rắn chống đỡ nói câu khách sáo. Này mặt trống lớn là cô đô đưa đường xương, mau tới đây, chúng ta đồng thời luyện đàn dương cầm. Đường Quả Nhi bao lâu không đánh đàn rồi? Đường Chan đem Đường Quả Nhi kêu lên, nàng trước tiên bắn một lần, first love, tiếp biểu diễn, nước suối kêu leng keng, sau đó để Đường Quả Nhi ngồi ở trước dương cầm, cùng nàng song song, hai người đồng thời đạn, nước suối kêu leng keng. Đây là bé kinh điển khúc mục, tiểu xương tương đương, cầm trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng la. Thế nhưng âm thanh quá nhỏ quá ôn nhu, ngồi ở trong phòng khách nhìn, uông uông đội, đường xương căn bản không nghe. Tiểu xương ca ca, một cái la lị tiểu thanh âm lớn tiếng ồn ào lên. Đường xương lúc này mới có nghe thấy, nhìn về phía cầm phòng phương hướng, hoa hoa hoa hoa. Ca ca, cái này giọng nói lớn đại a, đây là Đường Tiểu Võ nghe được Đường Quả Nhi gọi ca ca. Cũng tới tham gia trò vui, hô to cạc cạc nói, Bạch Tinh Tinh nghe được chim hót, từ ổ chó bên trong thò đầu ra, xem xét nhìn trong phòng khách tình hình, thấy là Đại Ma Vương, không dám lên tiếng, tiếp tục tổ đến ổ chó bên trong vùi đầu ngủ. Vì buổi tối trực ban nghỉ ngơi dưỡng sức đây. Làm sao rồi? Đường Sương đứng dậy đến cầm phòng. Đứng ở cửa hỏi. Tiểu Sương, nhanh lên một chút dạy chúng ta đạn. River flow in you. Tương đương, vẫn nhẹ nhàng lạnh lùng Đường Chăn hiện ra nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Trên mặt có chút hưng phấn. Hay lắm, Đường Sương nghe vậy. Cười ha hà đặt mông ngồi ở trước dương cầm trên ghế. Lập tức một cái tiểu sữa âm ồn ào gọi dậy đến. Ai nha muốn kẹp bẹp tiểu hài chỉ rồi tương đương, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.